Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 815, vô đạo mặt trời. Thánh hóa bản thân, trời xanh vô đạo, thiên hoang trong cơ thể bay ra hàng ngàn hàng vạn cổ lão ký hiệu. Có rõ ràng dễ hiểu, có huyền ảo khó lường. Bọn chúng là từ đại đạo phương diện thượng tướng cỗ này thần ma chiến thể phân giải sau chỗ hiện ra. Nguyên thủy hình thái, những đạo phù này thành ấn xoay quanh bay múa, giống như đang trên trời cao hình thành một viên đại đạo thần dương. Tán phát thần quang, chiếu rọi thiên địa nhất thời bốc hơi lên vô tận hỗn độn khí. Chôn vùi đạo tác, nghiền nát trật tự. Quả là tựa như một cái sáng thế cổ thần tại khai thiên tích địa. Thần dương quang minh vạn trượng, thiên địa lại yên tĩnh nặng nề, phảng phất hết thảy đều đem lâm vào hắc ám vĩnh tịch. Tại sao đại đạo thần dương chiếu rọi xuống còn có hắc ám? Đồng thời trầm luân không còn, bởi vì đây là trời xanh mặt tối, vô đạo chi dương, như thế nào vô đạo? Vô pháp, vô thiên. Là vì vô đạo, không kiêng nể gì cả, không có quy củ, không có trật tự, trời xanh vô đạo bản chất chính là ở nơi này dị tượng bên trong. Tần Trường Phong tự thân có thể hóa thân trời xanh ác niệm. Muốn làm gì thì làm, bá trời xanh phía dưới, kia núi, kia biển, người kia, kia cá trùng thảo mộc, phi cầm tẩu thú, hết thảy đều tại vỡ vụn. Tại vô đạo chi dương chiếu rọi xuống bị chia ra làm từng mai đảo phù. Bay lên trời khung, dung nhập nói dương, trở thành một bộ phận. Một lát sau lại về nhìn đại địa. Trăm triệu dặm phương viên bên trong chỉ còn một cái sâu đạt ngàn trượng hố trời. Nguyên bản trong đó tất cả vật tư đều bị phân giải làm đảo phù. Chuyển hóa thành năng lượng, bị vô đạo chi dương thôn phệ. Mà cái này chút năng lượng, hiển nhiên là sẽ trở thành Tần Trường Phong lần nữa thi triển thần thông thánh pháp lực lượng nguồn. Gốc, vật chất cùng năng lượng có thể lẫn nhau chuyển hóa, chính là mỗi một cái người thí luyện đều biết. Kỳ thật người tu hành thành tiên tiến hóa, từ một loại nào đó phương diện nhìn lại, cũng chính là đem ngoại giới năng lượng chuyển hóa làm tự thân tiên thể quá trình mà thôi. Đột nhiên. Thất thải tiên mang bạo liệt, lưu tiên thiên tôn đứng thẳng giữa thiên địa, tay trái bắt lấy hư không, lấy đạo hỏa dây lát luyện hóa ra một thanh hư không chiến cung. Tay phải cắt đứt dòng sông thời gian luyện thành một cây quang âm trường tiễn. Sau một khắc, hắn dương cung cài tên, mở dây cung như trăng tròn, một chi thần tiễn xuyên phá mây xanh. Muốn bắn rơi treo ở bầu trời kia vòng nói ngày. Thân là đương thời danh xưng có thể xếp vào 5 vị trí đầu vô thượng thiên tôn. Lưu tiên thiên tôn có đương nhiên không chỉ là dị mẫu chiến thể cường đại thân thể. Kỳ thần thông đạo pháp cũng không phải bình thường. Một tiễn này thời không hợp đạo. Thần uy đáng cửu thiên. Tiếng thét chấn động mênh mông. Các loại dị tượng vô biên. Rất nhiều quỷ dị hình ảnh không ngừng sinh diệt, giống như là cái thời không này tại mũi tên phát xuống sinh rối loạn. Chỉ có như vậy chư Phật không lưu tiên một tiễn, lại không gần được vô đạo chi dương trước mặt. Kia vô đạo thánh quang trồng chất càn quét mà xuống, đem thời không chi tiễn từ mũi tên bắt đầu, không ngừng làm hao mòn hóa đạo, vẻn vẹn giây lát. Liền làm hắn như là phía trước đại địa bên trên núi non sông ngòi đồng dạng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn một mảnh đảo phù mang theo nó nguyên bản tích chứa lực lượng bay vào vô đạo thiên dương bên trong, không có quy tắc, không có trật tự, có thể đem dị tượng quang mang bên trong hết thảy đều hóa thành đảo phù, bao quát chính Tần Trường Phong, bao quát địch nhân đánh ra thần thông đạo pháp. Thậm chí, tại cực đoan dưới tình huống, ngay cả cường địch bản thân đều có thể nói thẳng hóa thành ấn phù. Đây chính là trời xanh vô đạo. Đương nhiên, kia nhất định phải là dị tượng tiến hóa đến tương đương hoàn mỹ cảnh giới về sau. Mới có thể thực hiện, Dù sao chuyển hóa không có linh trí sự vật cùng chuyển hóa tiên đạo cường giả hoàn toàn là hai khái niệm, bởi vì cái sau sẽ không ngoan ngoãn cho ngươi phân hóa, mà là sẽ phản kháng. Trời ạ, đây là cái gì? Trước đây chưa từng gặp, thật không nghĩ tới thế gian lại còn có bực này dị tưởng. Giờ khắc này, tam giới lục đạo chúng sinh tất cả đều tâm thần câu chiến. Loại này muốn làm gì thì làm, dị tượng tuyệt đối có vô địch khí tượng. Một cái dị mẫu chiến thể tính là gì? Mặc cho ngươi lại có đa tử thể, ta chém tới chín duy phía trên đi. Thiên hoàng thánh hóa thành thiên, giờ phút này không thấy hắn thân, duy vô đạo thiên dương bên trong phát ra ù ù thần âm. Vô pháp vô thiên, vô thiên vô đạo vô tiên, địa táng ôn tai. Thiên dương bên trong, có cửu thải thần hoàn oanh minh xoay tròn, kia là cửu chuyển thiên luân từ đạo phủ trạng thái lần nữa khôi phục hiển hóa. Sau đó một đạo tiên quang chạm dưới, đoạn nửa khuyết thiên khung, luyện hóa thành táng lăng chi tháp, bởi vì Tần Trường Phong duy nhất nắm giữ hơn 9 thành đại đạo pháp tắc vì tử vong. Cho nên lấy sinh tử làm căn cơ thi triển địa táng ôn tai. Có thể nói là hắn tam tai bên trong trước mắt mạnh nhất một thức. Lăng tháp 9 tầng, chỗ táng giả đều là tung trời cường giả. Bây giờ cái này tai trong tháp chất chứa Tần Trường Phong tất phải giết niệm. Muốn đem trước mặt vị này danh xưng đương thời năm vị trí đầu lưu tiên thiên tôn chôn xuống. Mộ bia lưu danh, trở thành một thành viên trong đó. Đen trắng thánh quang u xoáy. Chôn cất lăng tai tháp chấn xuống mà xuống, phía dưới đường tắt hết thảy đều tại trong khoảnh khắc tan vỡ. Hơn nữa lần này chấn diệt không giống như xưa, không chỉ là chôn vùi qua đi những cái kia vật chất nguyên bản có năng lượng tất cả đều sẽ chuyển hóa làm đạo phù hoặc thánh ấn, quay chung quanh chôn cất tháp xoay quanh bay múa như một mảnh tinh quang trường hà. Làm cho một thức này địa táng ôn tai khí thế càng thêm kinh khủng. Lưu tiên thiên tôn mặt không biểu tình, chỉ thấy trên người hắn hiển hiện những thần kia bí mật quỷ dị tia sáng đường vân. Số người cực ít biết đây chính là dị mẫu chiến thể sơ thành sau giai đoạn thứ hai rèn đúc dấu vết. Lưu lại, cũng là hắn cỗ này chiến thể độc hữu dị năng vật dẫn. Lập tức, những cái kia tia sáng hiển hiện đại đạo huyết hỏa, đem hắn tự thân hòa tan, chỉ còn một đoàn phát ra u lãnh hào quang kim loại huyết nhục phiêu phù ở nơi đó. Chính hắn đem mình cho đã luyện hóa được. Chính lúc mọi người kinh nghi thời khắc, đoàn kia máu thịt bên trong lần nữa hiển hiện màu máu tia sáng. Trong chốc lát phác họa ra một cái thân ảnh khổng lồ. Sau đó những cái kia kim loại huyết nhục theo tia sáng vết tích chảy vào trong đó. Lại trong nháy mắt hóa thành một tôn sinh động như thật cự thú. Con thú này, toàn thân tối tăm, quy xà hợp thể, tứ chi thành vuốt rồng, lưỡi dao rét lạnh, có thể tùy tiện xé rách đại đạo trật tự. Thình lình chính là tứ phương thánh thú một trong huyền vũ. Dị mẫu biến hóa, trong hư không. Có hít vào khí lạnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên thực tế, đã thành công luyện thành dị mẫu chiến thể lưu tiên thiên tôn. Vô luận hắn đã từng là chủng tộc gì, hiện tại cũng đã không phải. Bởi vì tại cửu duy u kim huyết nhục hóa trong quá trình. Không chỉ gia nhập hắn tự thân tinh huyết, còn có hắn các loại sinh vật cường đại huyết mạch. Hắn lấy dị mẫu chiến thể năng lực đặc thù kích hoạt trong đó một loại nào đó huyết mạch lực lượng, liền có thể hóa ra tương ứng chiến đấu hình thể. Giờ phút này, hắn biến hóa huyền vũ, hướng về bầu trời hạ xuống táng lăng chi tháp đánh giết mà đi. Oanh, tầng thứ nhất thân tháp trực tiếp nổ tung, bị dị mẫu huyền vũ một trường vỗ thành phấn vụn, nhưng không có ai động dung. Bởi vì ai đều biết tầng thứ 6 trở lên mới thật sự là chiến trường. Phanh thân tháp không ngừng vỡ tan. Kia mấy tầng bên trong, không ai có thể đỡ ra mở huyền vũ chiến hình lưu tiên thiên tôn. hắn chẳng những có cửu duy u kim không thể phá vỡ thời không đại đạo cực đạo thần uy, còn có huyền vũ nhất tộc bản mệnh thần thông, trưởng thái âm, có thể khống thiên hạ vạn thủy, dù là táng lăng chi tháp bên trong tử vong chi hải thế mà đều ẩn ẩn vì đó khắc chế. Rốt cục, đi vào tầng thứ 6, nơi này trung ương trên bia mộ khắc tên là Lục Đế. Hoàn mỹ thế giới chuẩn tiên đế cảnh giới, từng một chỉ trấn sát Tần Trường Phong đối thủ thứ nhất Mộc Thần Thiên Tôn. Oanh, Lục Đế lạnh lùng vô tình, chuẩn tiên một chỉ, quấn quanh lấy vô đạo phù quang, rơi vào huyền vũ trên lưng, để cho danh xưng thế gian chí kiên chí ngạnh huyền vũ quy giáp đều xuất hiện vết nứt. Sau đó oanh một tiếng bạo tạc, huyền vũ chiến hình trực tiếp nổ tung, tại táng lăng chi tháp tầng thứ 6 bên trong hình thành đáng sợ phong bão. Lục Đế vị hoàn mỹ thế giới chuẩn tiên đế, cho dù lưỡng giới tu hành hệ thống khác biệt, có thể như thế nào đi nữa đánh giá thấp, cũng tất nhiên không ở thế giới chân thật chân tiên phía dưới. Chân tiên cùng thiên tôn, cũng không phải phổ thông thiên tôn cùng vô thượng thiên tôn ở giữa khác nhau, mà là tiên phàm có khác, lưu tiên thiên tôn ngăn cản không nổi cũng hợp tình hợp lý. Bất quá hắn cuối cùng mạnh hơn Sa Mộc Thần Thiên Tôn, một khắc cuối cùng vậy mà chủ động bạo thể, chí cường vô cực huyết nhục u kim như vô số tiên kiếm nổ bắn ra loạn chém mà ra. Thoáng cái đem tầng thứ 6 thân tháp băng diệt, để Lục Đế mất đi tồn tại dựa vào, trực tiếp tiêu tán vô hình. Hơn nữa, chiến đấu rõ ràng sẽ không liền như vậy kết thúc. Bởi vì bạo thể một cái cỗ y nguyên chỉ là tử thể phân thân. Sau một khắc, kia kỳ quái cao vĩ độ hình ảnh lại xuất hiện. Lập tức cái thứ 3 lưu tiên thiên tôn từ đó đi ra. Cho dù có dị tượng chuyển hóa lực lượng, người lại có thể lại đánh ra mấy lần công kích như vậy. Lại một lần nữa xuất hiện lưu tiên thiên tôn, trực tiếp bị truyền tống vào tầng thứ 7. Đối mặt trước người hiển hóa Hồng Đế, hắn lạnh lùng mà cười. Tần Trường Phong nơi đó đột nhiên trầm mặc, bởi vì trời xanh vô đạo dị tượng mặc dù từ một loại nào đó trình độ bên trên thực hiện hắn lúc trước lại xuất hiện vô tận thần ấn sinh mệnh vô tận, năng lượng vô tận ý đồ, nhưng trước mắt còn chưa không có viên mãn. Cho nên trên bản chất nó tự thân cũng không thể vì Tần Trường Phong cung cấp lực lượng, mà là cần đem chung quanh khác vật chất có lẽ có thể lượng chuyển hóa làm đảo phù. Sau đó mới có thể cung cấp hắn thi triển thần thông. Mà vô đạo ngày hào quang phạm vi bao trùm cũng có cực hạn. Làm hắn đem có khả năng chạm tới hết thảy vật chất đều chuyển hóa xong, tự nhiên là không cách nào lại thu hoạch được lực lượng. Nhất là ở nơi này trên lôi đài, phạm vi hoạt động bị hạn chế dưới tình huống, rõ ràng không cách nào làm đến chân chính vô tận vô lượng. Nói cho ngươi biết, còn có thể đánh ra mấy lần không có ý nghĩa. Bởi vì tiếp xuống chính là một kích cuối cùng, nếu như ngươi không chết, liền đạp trên thi thể của ta đi cửu thiên phía trên đi. Trời xanh vô đạo mặt trời bên trong truyền ra Tần Trường Phong thanh âm. Rất bình tĩnh, sau đó táng lăng chi tháp thứ 7, thứ 8 hai tầng chủ động sụp đổ, đem lưu tiên thiên tôn trực tiếp truyền tống đến tầng thứ 9 thân tháp bên trong. Nơi này trung ương một khối đen nhánh như vũ trụ u minh ngưng tụ mà thành mộ bia. Phía trên khắc lấy càng thêm u lãnh bốn chữ dấu vết. Thi hài tiên đế thân ảnh chưa hiển hóa. Thế gian chúng sinh phàm là nhìn thấy cái tên này người cũng không không trong lòng kinh khủng. Cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn chẳng lành ách niệm. Thi hài tiên đế, đến tột cùng là cái gì đẳng cấp tồn tại? Chẳng lẽ lại thật là cửu thiên tiên đế sao? Giờ phút này, bảy đại chí tôn đều tại hồi hộp. Thậm chí thiên giới trong đều có siêu cấp cự đầu lấy tiên mắt vượt qua thời không? Rơi xuống hoảng sợ ánh mắt, cùng lúc đó, trên bầu trời vô đạo ngày đột nhiên oanh minh, ức vạn quang mang đem phương này lôi đài thế giới triệt để bao phủ. liền tưởng có thiên đế từ trong tinh không vươn một cái cự đại thủ trường bao phủ thế giới này, sau đó hung hăng vỗ xuống. Oanh một tiếng, tiếng vang rung chuyển hư không chiến trường, vô đạo mặt trời quang mang dưới bao phủ lôi đài thế giới toàn bộ bắt đầu bốc hơi. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, toàn bộ thế giới liền chỉnh thể biến mất, bị triệt để phân giải thành sáng chói hư không vô tận đạo phù. Nghẹn họng nhìn chân chối, đã trở thành tất cả mọi người khắc họa. Khai chiến đến nay, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có người đem toàn bộ lôi đài thế giới luyện hóa trở thành lực lượng của mình. Trời xanh vô đạo dị tượng vô pháp vô thiên, in dấu thật sâu ấn vào đáy lòng của mỗi người, trở thành khó mà không bao giờ nhạt phai. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.